cái này khiến Hoa Cách Tang trong nháy mắt bảo tẩu. Một bên A Đạt Mỗ cũng là có chút không vui. Hiển nhiên đối Tử Niên cử động có chút bất mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.